Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1038, 43 đỉnh phong thực lực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đợi uổng công không đợi uổng công. Trong lòng ngươi rõ ràng hơn. Khô Lâu Thánh Vương sau khi nói xong, quay người liền đi, đi đến Bạch Kim Bảo Dương bên người. Dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Khô Lâu Dũng Sĩ, thuận tiện xem trọng này Bạch Kim Bảo Dương. Nếu để cho ta phát giác ngươi biển thủ, định không tha cho ngươi. Ách, còn uy hiếp lên, với tư cách là một cái trung cực boss, uy hiếp một cái tiểu khô lâu. Chả lại có xấu hổ hay không sao? Ta nhổ vào, tại Thánh Vương uy hiếp, tự nhiên chỉ có thể đã đoạn mở ra Bạch Kim Bảo Dương ý muốn. Hắn nhìn lấy Khô Lâu Thánh Vương bóng lưng, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Đại nhân, ngài có thể hay không cùng ta nói rằng, này trọng thưởng phạm vi là cái gì? Nếu như ban thưởng không phải là tầm mộng kính, kia tô nhiên nhất định phải nghĩ biện pháp đi tranh thủ. Tiểu tử ngươi, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại nhớ thương lên ban thưởng tới. Khô Lâu Thánh Vương trên mắt hiện lên một vòng thất thải quang mang. Xoay người, chỉ vào kia miệng Bạch Kim Bảo Dương nói. Từ bên trong lựa chọn đồng dạng với tư cách là ban thưởng. Tùy ngươi chọn tuyền, đại nhân, mạo muội hỏi một chút. Này bảo trong dương, có hay không tầm mộng kính? Tô nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Tuy nói hệ thống đã nhắc nhở tọa độ ở chỗ này. Có thể vạn nhất bảo dương trong không có tầm mộng kính. Nhiệm vụ này chẳng phải phí công sao? Chỉ có hỏi rõ, tô nhiên tài năng triệt để thả lỏng trong lòng. Tầm mộng kính, Khô Lâu Thánh Vương cảm thấy ngoài ý muốn nhìn tô nhiên nhất nhãn. Tại không có phát hiện bất kỳ mánh khóe, lúc này mới tiếp tục nói. Khô Lâu Dũng Sĩ, này tầm mộng kính tại thần ma đại lục chính là đại hung chi vật. Đem nó thả ở bên trong, chỉ sợ kéo thấp bạch kim giá trị của bảo dương. Không có, bạch kim bảo trong dương làm sao có thể không có. Tô nhiên nghe được Khô Lâu Thánh Vương lời. Trực tiếp trợn tròn mắt, hệ thống nhắc nhở tọa độ rõ ràng tại đây, lại đổi đến như vậy một cái kết cục, không cam lòng, Khô Lâu Dũng Sĩ, thừa nhận của ngươi năng lực lại là đồng dạng, nhìn ngươi kia ủ rũ dạng, lời còn chưa nói hết liền yên, Khô Lâu Thánh Vương tại sâu đủ tô nhiên khẩu vị, lúc này mới ung dung nói, tầm mộng kính là không có, bất quá này tầm mộng kính biến thành trị liệu đan lại là có một mai. Cái gì, tô nhiên trong chớp mắt đứng thẳng lên lưng, kích động thiếu chút nhảy dựng lên, hắn lúc này đâu trả lại rụt rè hạ xuống, vội vã hô, đại nhân ngài xin chờ một chút, ta nhìn thấy tiểu tặc kia thân ảnh, đạp đạp đạp, vui mừng quá đỗi tô nhiên đâu trả lại đợi hạ xuống. Tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía thông đạo tháo chạy, rất nhanh liền không có người ảnh, nôn nôn nóng nóng, khó thành đại sự. Khô Lâu Thánh Vương ánh mắt nhanh chóng, lập tức, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Chỉ chốc lát, tô nhiên vội vàng đi, vội vàng hồi, nhìn kia phó vô cùng cấp bách bộ dáng, giống như là bị hỏa thiêu bờ mông đồng dạng, liền Khô Lâu Thánh Vương đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Khô Lâu Dũng Sĩ, chậm một chút, coi chừng bổ khố, Khô Lâu Thánh Vương nhanh chóng ngăn lại. Tô nhiên bước chân bước lớn như vậy, nếu là có chứng, sớm rát, Thánh Vương đại nhân, ngài trao cho nhiệm vụ của ta, xem như hoàn thành, tô nhiên vô cùng thống khoái đem hình thoi tảng đá từ bàng quang bên trong rút ra. Lẳng xoảng đương một tiếng, nện rơi trên mặt đất, đại nhân ngài là không biết, vừa rồi tình hình có nhiều mạo hiểm, bóng đen kia tốc độ vô cùng nhanh, ta đầu tiên là hạn chế trụ tốc độ của nó. Sau đó lại tới cái hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đào, ngạch không đúng, kéo xa, tô nhiên thấy được Khô Lâu này Thánh Vương biểu tình có chút biến thành màu đen. Nhanh chóng phanh lại xe, tránh nặng tìm nhẹ nói. Hai ta giữa hảo một bữa đại chiến, cuối cùng đến cùng vẫn bị kia kẻ trộm cho chạy thoát. Bất quá bảo vật này lại bị ta đoạn hạ xuống, cảm giác đây là đại nhân có thể cần thiết chân linh hồn phách. Ngài tới trưởng nhãn, hầu tử thâu đào là kỹ năng gì? Khô Lâu Thánh Vương đối với kẻ trộm không có hứng thú. Ngược lại là đối với Tô Nhiên nói lên tâm, nó mắt lạnh nhìn Tô Nhiên. Khô Lâu Dũng Sĩ, chúng ta Tử Linh tộc còn có loại kỹ năng này. Ngươi đến phía trước tới biểu thị, khiến ta mở mang tầm mắt. À, Tô Nhiên cảm giác có phần mộng bức. Này hầu tử thâu đào như thế nào biểu thị? Này không là nam nhân sao? Mấu chốt người dưới háng cũng không có đào để cho người anh em trộm a, khục khục. Đại nhân, những cái này đều là hoa màu kỹ năng, không lên được trên mặt bàn. Ta còn là nói chính để quan trọng hơn. Bảo vật này có phải hay không ngài sở mất đi chân linh hồn phách? Tô Nhiên đánh cái ha ha, đem Khô Lâu Thánh Vương lực chú ý cho dẫn đến nơi này hình thoi trên tảng đá. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất khéo đưa đẩy. Khô Lâu Thánh Vương khám phá không nói phá, cũng liền không lại nói gì nhiều. Đem to lớn cốt chảo chộp tới này khối kỳ lạ tảng đá. Ta đi, điều này cũng quá thần kỳ. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, dùng cái cốt cũng không thể đục động ngoan thạch. Cũng tại Khô Lâu Thánh Vương bắt gỡ xuống, kia cứng rắn thạch xác lại dung hóa thành từng giọt một nước bùn. Không có một hồi liền biến mất gần một nửa. Mình cùng này bó sở giữa chênh lệch cũng quá lớn a, bắt cấp đào quáng thuật cũng không sánh bằng Khô Lâu Thánh Vương. Trách không được chính mình là Tử Linh Khô Lâu, mà nhân ra là trung cực boss. Bất quá, Tô Nhiên không có nhiều lời. Hắn ước gì Khô Lâu này Thánh Vương nhanh lên đem bên trong chân linh cho hấp thu. Khôi phục đỉnh phong thực lực giật đè chết linh tộc, liền không phải cái gì kẻ xấu có thể tới trêu chọc rồi. Chủ yếu nhất là, Tô Nhiên mong đợi điểm tâm sáng cầm đến ban thưởng, nhưng trước mắt này boss không gật đầu. Hắn cũng không dám động kia miệng bảo dương bạch kim bảo dương. Cũng quá mê người, Thánh Vương, ngài chỉ cần khôi phục, ta tới giúp ngài hộ pháp. Tô Nhiên vỗ vỗ xương sườn, lòng tin tràn đầy đã ra động tác cam đoan. Đáng tiếc chính là, Khô Lâu Thánh Vương liền nhìn cũng không nhìn Tô Nhiên. Cứ như vậy ngồi dưới đất, hai tay vây quanh tảng đá kia, thạch xác hòa tan tốc độ nhanh hơn. Không có một hồi, bị phong ấn ở trong viên đá hỏa hồng sắc hồn phách bại lộ trong không khí. Chậm rãi tràn vào Khô Lâu Thánh Vương trong miệng mũi, liên tiếp không ngừng. Thế nhưng là, đối với Khô Lâu Thánh Vương hấp thu phương thức, Tô Nhiên thấy thế nào như thế nào buồn nôn. Thử nghĩ một chút. Máu mũi đảo lưu là như thế nào một cái cảnh giới? Khá tốt không phải là hoàng sắc sền sệt chất lỏng. Tô Nhiên một hồi ác hàn, nhịn không được tụt hậu một bước, tới cái nhắm mắt làm ngơ, chuyên tâm bắt đầu với hắn hộ pháp công tác. Hậu chi hậu giác Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, vì Khô Lâu này Thánh Vương làm hai lần hộ pháp, một chút ban thưởng cũng không có mò được. Này boss cũng quá gầy a, không có biện pháp. Này trị liệu đan vẫn còn ở Khô Lâu Thánh Vương trong tay. Tô Nhiên cũng chỉ có thể đem này miễn phí công nhân tình nguyện cho đương xuống. Bất quá may mà, này che giấu trong không gian chỉ có hắn hai người. Căn bản không cần lo lắng sẽ có người nào đánh lén Khô Lâu Thánh Vương. Này hộ pháp công tác, quả thật chính là cái nhàn xoa. Không muốn quá thoải mái, không ra Tô Nhiên sở liệu. Lần này không có tiêu hao quá nhiều thời gian uống cạn chung trà, Khô Lâu Thánh Vương liền chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Trong tay hình thoi tảng đá sớm đã biến mất, thay vào đó là một bãi đục ngầu bùn dịch, trên mặt đất chậm rãi ngưng kết. Bá, lúc này Khô Lâu Thánh Vương tại hấp thu toàn bộ chân linh. Toàn thân tản mát ra bảy màu hào quang, cùng đầu lâu xứng đôi dung hội. Thải mang bùng cháy mạnh, bá khí vô cùng, điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Mong chờ nhìn không ngừng, về phần hắn trong lòng nghĩ cái gì, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cách chương.